chúng ta nhận thua. Mặt đà vẻ mặt hoảng sợ, cũng nhìn ra ánh mắt lạnh lùng của Bạch Kiên, sợ hãi đích hét ầm lên, chúng ta nhận thua, nhận thua. Trận đấu dừng lại, người phụ trách sân đấu đúng lúc hét to. Răng rắc. Một tiếng xương cốt vỡ vụn cực kỳ trong trèo, phút chốc từ cổ Mặc Chiến truyền đến, đầu Mặc Chiến đột nhiên rụt rì rủ ra sau. Tất cả võ giả đều hoảng sợ, không dám tin nhìn Thạch Nham bóp nát cổ Mặc Chiến. Toàn trường im lặng như có thể nghe tiếng kim rớt. Trước mặt mọi người, Thạch Nham vẻ mặt lạnh lùng, vung mạnh tay ném thẳng thi thể Mặc Chiến bay đi. Bịch bịch. Thi thể Mặc Chiến trùng hợp rơi xuống chỗ trước mặt Mặc Đà 3 mét, đầu vặn vẹo cực kỳ vượt dị, đã hoàn toàn chết đi. Cách xa nhau mấy chục mét, khóe miệng Thạch Nham ẩm chứa vẻ cười cợt cười lạnh, nhìn lướt qua khuôn mặt mọi người Mặc Gia rồi không nói một lời, quay đầu về tới Thạch Gia bên kia, vững vàng ngồi xuống. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 71. Thừa dịp hắn bệnh, lấy mạng hắn. Nhị Thương Thiên. Thạch Kiên, cái tên lão thất phu ngươi. Hai mắt Mặc Đà đầy oán hận vô cùng vô tận, thân hình run mạnh, nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên hắn xông lên võ đấu trường, rít gào nói: ngươi giết Chiến Nhi, đoạn hy vọng tương lai Mặc Gia, bây giờ ta sẽ khiến ngươi chôn cùng. Cái chết của Mặc Chiến kích động thật mạnh đến hắn không còn chút quan tâm đến võ đấu hội. Sau đó hắn trực tiếp đi lên liều mạng. Mặc Đà vừa động, mọi người Mặc Gia bên kia bi phấn tuyệt vọng cũng đều đứng lên, toàn bộ xông lên võ đấu trường, vọt tới chỗ Thạch Gia bên này. Mặc Đà, hai đứa cháu ta còn nằm trên mặt đất đó. Thạch Kiên nổi giận cũng đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn Mặc Đà vọt tới, cười lạnh nói: lúc thắng không kích động, khi thua sẽ trở mặt. Hừ, thua không gượng nổi thì đừng tới tham gia võ đấu hội. Đều bình tĩnh đi. Bắc Minh Thương sắc mặt băng hàn đứng lên, một luồng hàn khí lạnh lẽo đột nhiên từ trên người hắn phóng ra, nhiệt độ ở võ đấu trường đột nhiên hạ thấp. Lúc này ánh nắng mặt trời chói chang, nhưng tất cả võ giả bốn phía võ đấu trường đều cảm giác được một luồng hơi lạnh thấu xương đang từ từ lan khắp toàn bộ võ đấu trường. Các ngươi lui ra. Mặc Đà đột nhiên quay đầu, hướng tới người Mặc Gia đang đau buồn gầm nhẹ một tiếng. Cung phụng cùng cao thủ Mặc Gia nghe vậy đều oán hận, nhưng bị Mặc Đà quát lớn đành lui một bước về lại chỗ ngồi. Thạch Kiên, có dám đơn độc chiến đấu với ta? Đợi cho những người Mặc Gia tản ra, Mặc Đà giữa võ đấu trường đột nhiên hét to nói: hoa, không thể nào. Con mắt có phúc rồi, dĩ nhiên là tranh đấu của hai đại gia chủ a. Không uổng phí ta từ ngàn dặm xa xôi đến đây. Võ đấu hội lần này thật sự là rất phấn khích. Rất nhiều võ giả vây xem đều bắt đầu kinh hô, nhìn phía Thạch Kiên đầy chờ mong. Có gì không dám? Thạch Kiên hừ lạnh một tiếng, cũng bước vào giữa võ đấu trường, chắp tay nói với Bắc Minh Thương: Bắc Minh gia chủ, ta cùng Mặc Đà công bình chiến đấu, việc này không trái với quy tắc chứ? Bắc Minh Thương toàn thân tỏa ra hàn khí, cao mày trầm ngâm một chút, lại chậm rãi ngồi xuống, lắc đầu thở dài nói: các ngươi này cần gì phải làm vậy? Nhưng mà các ngươi đang muốn chiến, ta cũng không tiện ngăn cản, chỉ hy vọng các ngươi tận lực khống chế, không nên ảnh hưởng đến người bên ngoài. Thạch Nham ngồi ở Thạch Gia bên này, vẻ mặt lạnh nhạt, vừa thấy Thạch Kiên cũng tiến vào võ đấu trường, lông mày hắn cũng nhăn lại thật chặt, biết lúc này hai người e là phải không chết không ngừng. Nhưng mà ngay tại lúc hai người đang chuẩn bị một trận liều chết, đột nhiên từ phương hướng Phiêu Miêu Các không xa truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ này cực kỳ mãnh liệt, toàn bộ thiên vẫn thành dường như đều theo đó chấn động. Từ xa một tòa thạch lâu cao mấy chục mét của Phiêu Miêu Các thế mà trong khoảnh khắc đã ầm ầm sập xuống. Cách xa mấy ngàn mét, mọi người chăm chú nhìn, phát hiện trên bầu trời thạch lâu đang sụp đổ, lại trôi nổi một thân thể hoàn mỹ mặc áo đen cùng đội nón vành. Đây hiển nhiên là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp rung động lòng người. Nàng giống như thiên thần lơ lửng giữa không trung, hai tay chụm lại qua đỉnh đầu, giống như đang tiếp nhận cái gì. Ở bầu trời khu vực kia thời không giống như hỗn loạn, trong tầng mây như có dòng thác cuồn cuộn kỳ dị. Trong tầng mây, lực lượng thần bí nào đó bên trong dòng thời gian biến thành từng cột sáng đột nhiên từ trên 9 tầng trời rót xuống, bắn thẳng vào trong hai tay nữ nhân đang giơ lên cao. Một khí tức cường đại kinh thiên động địa bỗng từ trên người nàng kéo dài ra. Cách xa mấy ngàn mét, tất cả võ giả trong võ đấu trường nơi này đều cảm nhận được khí thế khủng bố đến từ chính trên người nàng. Từng luồng hào quang ngũ sắc rực rỡ kỳ dị, phút chốc từ trên người nàng bắn ra, giống như từng cầu vồng quấn quanh nàng. Thiên vị cường giả, nữ nhân này là ai? Thật mạnh, có chuyện gì? Sao còn có thiên vị cường giả ở trong thành? Võ giả trong võ đấu trường, rốt cuộc không còn quan tâm Mạc Đà cùng Thạch Kiên, đều nhìn về phía xa kia. Dưới ánh nắng nóng bỏng, bàn tay trắng nón của nữ nhân có đồng thể hoàn mỹ kia ấn vào hư không một cái. Trên bầu trời khu vực kia, một bàn tay khổng lồ ngũ sắc rực rỡ bỗng nhiên thành hình, như một ngọn núi lớn mạnh mẽ đè xuống phía dưới. Nhìn theo ý tích bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, mọi người nhìn thấy rõ một điểm đen đang chậm rãi biến lớn. Dưới bàn tay khổng lồ kia, điểm đen rất nhanh biến thành một người, cũng lơ lửng giữa không trung. Bàn tay khổng lồ giống như thiên thần, khí thế như vạn quân, bao phủ không gian vài trăm mét, hung hăng đè xuống dưới, mà một người từ điểm đen kia biến thành, phút chốc thân hình lập tức vặn vẹo, thân thể bỗng nhiên tuôn ra một đoàn hắc quang, tưởng gì hư không tiêu thất không thấy. Ầm. Bàn tay khổng lồ đánh xuống mạnh mẽ, khu vực ba tòa lầu các cao 20 mét của Phiêu Miêu Các trong khoảnh khắc đã sụp đổ, thanh thiết thạch cứng rắn vô cùng, hóa thành đá vụn bay ra khắp trời. Nữ tử mặc áo đen đội nón vành kia đứng trên bầu trời Phiêu Miêu Các trong chốc lát đột nhiên lăng không bay tới. Chỉ là vài giây ngắn ngủn, nàng đã ngạo nghễ xuất hiện ở giữa không trung võ đấu trường, từ trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh trong võ đấu trường. Dùng giọng nói như âm thanh tự nhiên nói: nửa phần bảo đồ ở trên tay ta, nếu mặc gia chủ ngươi muốn có thể công khai đến cướp, không cần sở thủ đoạn khác. Không phải mặc gia ta làm, Mạc Đà ngẩng đầu nhìn nàng, lớn tiếng gầm lên, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Mạc Đà chỉ có cảnh giới niết bàn tam trùng thiên, mà nữ tử này có thể hư không thong thả bước đi, đây là đặc trưng của thiên vị cường giả. Mạc Đà há có thể không sợ chứ? Tiểu thư, hai cự hán cao lớn, một đường khí thế vô cùng bay về hướng võ giả vây xem trực tiếp xuất hiện ở ngoài võ đấu trường. Trong hư không, nữ tử giống như nữ thần lơ lửng đưa tay chỉ vào Mạc Đà, phân phó nói: cho hắn một chút giáo huấn. Vâng. Hai gã cử hán kia quát trầm một tiếng, bắp thịt toàn thân đột nhiên căng phồng, thân thể vốn vượt qua 2 mét trong khoảnh khắc lại cao lên mấy cm, từ trong thân thể hai người thế nhưng còn nhanh chóng mọc ra lông thô đen. Chỉ một chốc, hai gã cử hán này giống như biến thành hồng hoang man thú, bên trong hai chứa đầy sát khí khát máu. Hai gã cử hán đột nhiên xông ra ngoài, nơi bọn họ đi qua làm thanh thiết thạch ứng sắn toàn bộ vỡ nát. Ngươi là ai? Võ đấu hội của Thương Minh, không thể để ngươi tới quấy rối. Bắc Minh Thương đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, toàn thân bắn ra hàn khí. Tiếng xé gió vang lên, Bắc Minh Thương cũng bay lên giữa không trung. Từng đoàn u lam hỏa viêm kỳ dị đột nhiên từ bên trong thân thể hắn bay ra, hỏa viêm này trong ngắn ngủi đã ngưng luyện thành u lam hỏa vân, áng mây băng hàn, mang theo lực lượng có thể đóng băng thiên địa, bao trùm thẳng tới hướng nàng kia. Bác Minh Thương phải không? Thanh âm nàng vẫn dễ nghe như trước, thản nhiên nói: chuyện của Phiêu Miêu Các, không tới phiên ngươi quản. Bắc Minh gia ngươi ở Thương Minh có thể xưng vương xưng bá, nhưng đặt vào Vô Tận Hải thì các ngươi ngay cả Tam Lưu gia tộc cũng không được xếp vào. Tốt nhất ngươi an phận cho ta một chút. Cuồng vọng, Bắc Minh Thương đang ở giữa không trung đứng đối diện với nàng, sắc mặt như băng sơn vạn năm, cười lạnh nói: ta thật muốn nhìn ngươi có bản sự gì mà dám khẩu xuất cuồng ngôn như thế. Cực hàn băng diễm, giống như tầng mây, giống như sóng triều bên trong sông biển cuồn cuộn vọt mạnh về phía nàng kia. Nàng hừ một tiếng, đồng thể hoàn mỹ đột nhiên lên cao, chợt biến mất bên trong một đóa mây, thanh âm động lòng người của nàng hồi lâu mới truyền tới: đi lên đây chiến đấu, không nên tổn thương người vô tội. Tốt, Bắc Minh Thương quát một tiếng, thân hình cũng nhảy vào mây xanh, biến mất ở bên trong tầng mây kia. Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, giống như lôi đình diệt thế, đột nhiên từ trên trời truyền xuống. Mọi người trong võ đấu trường đều biết Bắc Minh Thương cùng thần bí nữ tử kia khẳng định đã bắt đầu giao chiến, đáng tiếc lại không có người có thể thấy trận chiến này. Sầm sầm sầm, hai cự hán giống như tháp sắt, lúc này đã vây đến Mạc Đà, không cho Mạc Đà thanh minh gì mà ra tay rất nặng. Hai cự hán này giống như hai cự nhân cương thiết, thân hình cực kỳ bưu hãn, thế nhưng không sợ rất nhiều tia chớp to như cánh tay, tia chớp vây quanh Mạc Đà ở giữa bắn ra. Từng tia chớp giống như điện long di chuyển trên bầu trời, tia chớp đến từ trên người Mạc Đà, tổng cộng có 15 cái, hợp thành điện võng dày đặc, cùng oanh kích tới hướng hai cự hán như tháp sắt kia. Mạc Đà, giao ra một phần bảo đồ kia, nếu không đừng trách ta xuất thủ với đám người Mạc gia các ngươi. Thanh âm của Mộc Tuân cũng từ một góc trong võ đấu trường truyền đến, liền thấy Mộc Tuân mang theo một đám cao thủ Dược Vương tốc đi từng bước về hướng Mạc Đà, vẻ mặt âm hàn. Mộc Tuân, bảo đồ không ở Mạc gia ta, ngươi lập tức thả Triều ca, nếu không ngươi đừng nghĩ còn sống đi ra Thiên Vấn Thành. Mạc Đà cực kỳ hung dữ, dưới liên thủ của hai gã cử hán thế mà còn dám buông lời uy hiếp. Được, đây là ngươi bước ta, Mộc Tuân thanh âm băng hàn, nói với vài tên cao thủ Dược Vương tốc đích bên cạnh. Giết sạch người Mạc gia cho ta. Nói xong, Mộc Tuân cũng xông ra ngoài, thân như trường hồng cùng hai gã cử hán kia gia nhập vây công Mạc Đà. Ba ba ba, rầm rầm rầm. Điện long di chuyển, hai cử hán như tháp sắt, thân thể như hồng hoang man thú, một người cầm lấy hai khối thanh thiết thạch cỡ cối xay, một khi tới gần Mạc Đà lập tức giơ lên thanh thiết thạch mấy ngàn tân kia đánh về phía Mạc Đà. Mộc Tuân đến đây, liền thả ra từng luồng ngân quang kỳ dị, ngân quang kia vừa ra lại có một đoàn hỏa viêm màu đỏ sẫm từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, cũng bắn về phía Mạc Đà. Trong nháy mắt, điện mang trong võ đấu trường, loạn thạch bay nhanh, ánh lửa bắn ra, ngân quang tán loạn. Mọi người vây xem võ đấu hội, có một ít người tu vi hơi thấp chỉ cần bị điện long chạm đến, lập tức toàn thân cháy khét, bị loạn thạch đụng vào thì lập tức thành thịt nát. Vài tên cường giả này chiến đấu, làm cho nơi đây biến thành hỗn loạn. Một đám võ giả mắt to kêu thảm, điên cuồng hét lên, đều né tránh rời xa nơi này. Người có tu vi khá thấp thì hoảng sợ chạy thoát khỏi quảng trường thần thạch, cũng không dám lưu lại xem cuộc chiến nữa. Vài tên cao thủ của Dược Vương tộc thừa cơ nhằm phía Mạc gia ra tay với cung phụng cùng tộc nhân Mạc gia. Vài tên cung phụng cùng tộc nhân của Mạc gia cũng đều là hạng người dũng mãnh, không chút e sợ đối mặt với cao thủ Dược Vương tộc, lại còn vững vàng đè ép cao thủ Dược Vương tộc. Thạc Kiên ngược lại như là thành người ngoài cuộc. Ở giữa võ đấu trường, vẻ mặt hắn kinh ngạc nhìn Mạc gia gặp họ, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Ra ra động thủ đi, Thạc Nham đi lên trước, ở bên cạnh hắn quát trầm một tiếng. Động thủ. Thạc Kiên sườn sốt, nhíu mày nói: ngươi nói Mạc Chiến đã chết, Mạc Đà khẳng định sẽ điên cuồng trả thù, so với chờ Mạc gia từ từ mạnh mẽ đến đối phó chúng ta,

một thân tinh khí không còn sót lại chút gì. Bởi vì vài tên cường giả đánh nhau đang kịch liệt, rất nhiều võ giả tiến đến quan sát so đấu đều là người vô tội bị hại. Một ít võ giả tu vi chỉ có cảnh giới hậu thiên tiên thiên là thê thảm nhất, chống đỡ không được dư ba của cường giả niết bàn chiến đấu, một khi chạm đến thì khó mà thoát khỏi vận rủi. Chỉ vài phút ngắn ngủn, Thạch Nham xem xét qua quảng trường thần thạch một vòng, thế nhưng đã chiếm được một thân tinh khí của bảy tên võ giả hậu thiên cùng bốn gã tiên thiên, thu hoạch thật lớn. Võ giả cảnh giới nhân vị là cảnh giới trên một cấp, sẽ chịu đựng được dư ba gia chiến của võ giả cảnh giới niết bàn, cũng sẽ không chết thảm tại chỗ. Bởi vậy, trong quảng trường thần thạch không có thi thể võ giả cảnh giới nhân vị, điều này làm cho Thạch Nham có hơi chút tiếc nuối. Bởi vì huyệt đạo dưỡng gì trong cơ thể có thể hấp thu một thân tinh khí của người chết, cho nên Thạch Nham hy vọng tình hình càng hỗn loạn càng tốt. Hắn rực xây thạch kiên ra tay với mặt ra cũng là hy vọng có thể xuất hiện người chết càng nhiều, trợ hắn bước vào cảnh giới nhân vị nhanh hơn. Hàn Phong giống như một phượng ảnh, vẫn dừng ở chỗ cách hắn 10 mét. Bất luận hắn xuất hiện ở nơi nào, Hàn Phong vẫn sẽ ở một bên nhìn hắn, sợ hắn xảy ra chuyện gì. Ở ngoài 10 mét, Hàn Phong đang nhìn Thạch Nham, trong ánh mắt đầy nghi hoặc. Lúc võ đấu trường giao chiến đang say sưa, hành động của Thạch Nham có vẻ khá quái lạ. Hàn Phong không biết trong lòng Thạch Nham có suy nghĩ gì, hắn cũng không truy vấn, chỉ an phận thủ thường thủ hộ Thạch Nham, sợ hắn sẽ có bất ngờ gì. Thạch Nham xuyên qua quảng trường thần thạch, sẽ dừng lại ở một thi thể cách đó không xa. Thi thể này biến hóa tuy rằng dường gì nhưng Hàn Phong lại không để ý, chỉ nghĩ những người đó chúng độc dược mạn tính nào đó, giờ mới phát tác dần dần. Hắn vốn không nghĩ tới, dị thường thi thể những người đó đều là do Thạch Nham. A, sau thiên ngoại thiên thạch cách đó không xa, chợt truyền đến một tiếng rên rỉ đau đớn. Thạch Nham trong lòng khẽ động, khóe miệng thêm một ý cười kinh hỉ, lại kích động chạy đi qua. Phía sau thiên thạch, một gã võ giả cảnh giới tiên thiên toàn thân cháy đen, thân mình nhúc nhích, dần dần không còn hơi thở. Người này hiển nhiên bất hạnh bị tia chớp của mặt đà bắn trúng, nhưng mà hình như hắn có vũ khí hộ thể nào đó, thế nhưng vẫn đi đến nơi này mới chịu không được, cuối cùng từ từ tử vong. Thạch Nham thần sắc đạm mạc, đứng ở phía sau thiên thạch cách xa một gã võ giả cảnh giới tiên thiên kia 10 mét, nhưng cảm nhận được rõ từng đợt tinh khí từ trên người tên đó truyền đến. Không bao lâu, một gã võ giả cũng kia toàn thân khô quắt mà chết, mà Thạch Nham lại thu hoạch được một phần tinh khí. Hàn Phong giống như rượu mị, lặng lẽ đứng ở một góc ở ngoài thiên thạch 10 mét, nhìn hắn kỳ quái. Kỳ quái, có phải có ai âm thầm hạ độc hay không? Vì sao tình trạng chết của nhiều người rượu gì như vậy? Thạch Nham lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn phía Hàn Phong, nói: Hàn bá, xem ra trong võ đấu hội còn có ít tên mưu đồ gây rối a. Hàn Phong vẻ mặt ngẩn ra, gật đầu từ chối cho ý kiến, trong lòng cũng thấy kỳ quái. Ba, một tia chớp thô như cánh tay, giống như du long bay vụt đến đây, bổ mạnh lên một khối thiên ngoại thiên thạch này. Xuy xuy xuy, ánh chớp bắn đến thiên ngoại thiên thạch, ánh trăng mờ màu trắng bạc bỗng nhiên từ phía trên thiên thạch to như núi nhỏ kia tỏa ra. Ánh trăng sáng đó người có ẩn chứa một cảm giác mát lạnh, chỉ một chút ánh trăng trên thiên ngoại thiên thạch lại lặng tan đi, tất cả lại khôi phục bình thường. Hai người Thạch Nham cùng Hàn Phong đứng ở bên cạnh thiên thạch, nhìn thấy rõ dị trạng của thiên thạch. Ồ! Thạch Nham thở nhẹ một tiếng, cau mày đi đến thiên thạch, vươn một bàn tay đặt lên một khối thiên ngoại thiên thạch thần bí này. Mặt trời chói chang đã khuất, thiên thạch vào tay lạnh lẽo, hình như ngàn năm tiếp nhận ánh sáng vầng trăng nên có chứa ánh trăng lành lạnh. Thiên thạch vừa dày vừa nặng, không khác biệt nhiều lắm với thanh thiết thạch. Thạch Nham nhắm mắt lại cảm thụ trong chốc lát, cũng không có phát hiện thiên thạch có cái gì dị thường. Không khỏi buông tay ra, cau mày hỏi Hàn Phong. Hàn Bá, vừa rồi khối thiên thạch này dường như đột nhiên kỳ quái sáng lên, người cũng thấy chứ? Ừ. Hàn Phong nhẹ nhàng gật đầu rồi cũng tiến lên, sờ soạng một chút thiên thạch trong truyền thuyết đến từ chính thiên ngoại, nói: không có biến hóa gì, có lẽ bởi vì là điện quang của Mạt Đà đánh lên trên. Là có lẽ liên quan tới thiểm điện võ hồn của Mạt Đà. Thạch Nham cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt nào, gật gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn còn một phần nghi hoặc, vẫn cảm thấy một khối thiên ngoại thiên thạch này có chỗ nào bất thường, nhưng hắn cũng nghĩ không ra nguyên cứ nào nên cũng sẽ không nghĩ tiếp. Người Mạt Gia phân tán trở về Mạt Gia, đột nhiên từ phương hướng võ đấu trường kia truyền đến một tiếng hét to của Mạt Đà. Thạch Nham thuận tiện nhìn lại thì thấy Mạt Đà ở dưới sự vây công của mấy người, vẻ mặt cực kỳ chật vật, phía sau lưng máu tươi đầm đìa, hình như thân đã chịu trọng thương. Sau khi Mạt Đà hét to cũng không dám ham chiến, lại miễn cưỡng tiếp nhận một kích của Thạch Thiết, vội vàng phóng đi về thương phố phía xa. Ba người Mộc Tuân, Thạch Thiết, Thạch Kiên không nói lời nào, vội vàng đuổi theo. Hai cử hán như tháp sắt kia lại do dự một chút, đứng ở võ đấu trường, hình như không muốn đuổi tận giết tuyệt. Những người Mạt Gia, sau khi Mạt Đà quát một tiếng cũng không dám tiếp tục lưu lại võ đấu trường, như chim thú tản ra tách ra bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Thạch Nham ở phía sau thiên thạch bình tĩnh nhìn khu vực kia, phát hiện lão giả Độc Long Cốc tóc hỗn độn kia cùng Lý Hàn che chở Mạc Kỳ đi thẳng tới hướng một dãy nhà phía nam quảng trường thần thạch. Mạc Kỳ không thể lưu. Thạch Nham hít sâu một hơi, nói với Hàn Phong: chặt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi, ta phải đi diệt tận gốc Mạc Kỳ. Chặt cỏ không trừ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh sôi. Hàn Phong cau mày, nói thầm lại hai câu này, trong lòng mới biết rõ ràng ý hai câu này, ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng nói: Nham thiếu gia là kỳ tài làm đại sự. Thạch Nham không nói nhiều, lúc này từ sau thiên thạch chạy đi thẳng đến phương hướng mà Kỳ thoát đi đuổi theo. Rất nhanh Thạch Nham đã rời khỏi quảng trường thần thạch, chuẩn bị bước vào trong phố hẹp có rất nhiều phòng ốt. Liền phát hiện Thạch Nang cùng vài tên cung phụng Thạch gia cũng đuổi theo đến đây. Đại cứu, Mạc Kỳ giao cho ta, người đuổi theo tên khác đi. Thạch Nham từ xa quát. Thạch Nang sửng sốt, thấy người đuổi theo là Thạch Nham, quát lớn nói: tiểu tử lúc trước ngươi đã chạy đi đâu? Không biết võ đấu trường hỗn loạn sao? Nếu ngươi có chuyện không hay xảy ra, ra ra ngươi nhất định sẽ lột ra ta. Không có việc gì. Hàn Phong bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau Thạch Nham, nhẹ giọng nói. Thạch Nang vừa thấy phía sau Thạch Nham còn có Hàn Phong, vẻ mặt buông lỏng cười cười, nói: được rồi, Mạc Kỳ do ngươi đuổi theo, ta đuổi theo Mạc Triều Thiên. Nói xong, hắn gật đầu với Hàn Phong, lập tức đi còn đường khác, rất nhanh đã đi xa. Một phút sau, trong một con phố nhỏ khu nam, Mạc Kỳ đằng đằng sát khí, vội đầu chạy đi. Đột nhiên, phía trước hiện ra một bóng người. Ở góc phía trước con phố nhỏ, Thạch Nham dựa vào tường đá, khóe miệng ẩn nụ cười trào phúng, thản nhiên nói: Mạc Kỳ chạy vất vả rồi. Ừ, ngươi có thể nghỉ một lát. Mạc Kỳ thân hình chợt ngừng lại, vẻ mặt dữ tợn: Thạch Nham, ngươi chết ca ta, ta muốn ngươi đền mạng. Đền mạng? Thạch Nham nhích miệng cười, lắc lắc đầu nói: Mạc Chiến còn chưa đi xa đâu, ngươi nhanh đi theo, nói không chừng còn có thể vượt qua hắn. Ta đến là để tiễn ngươi một đoạn đường. Kỳ thiếu gia, phía sau Mạc Kỳ xuất hiện Lý Hàn, mà ở bên cạnh hắn còn huyết thủ đến từ Độc Long Cốc ở Thần Hữu Đế Quốc. Giết hắn, Mạc Kỳ chỉ vào Thạch Nham cả giận nói: hắn nhất định phải chết. Chuyện tiểu bối do tiểu bối giải quyết, các ngươi tốt nhất không cần nhúc tay. Hàn Phong đột nhiên xuất hiện ở phía trên một gian phòng ốt, mắt lạnh lùng nhìn huyết thủ cùng Lý Hàn. Huyết thủ của Độc Long Tốc, Thạch Nham nhìn chằm chằm lão giả kia, bỗng nhiên nói: "Huyết nguyên đan chính là ngươi luyện chế đi ra sao? Độc Long Cốc đi ra quả nhiên đều là luyện dược sư bại hoại chuyên môn luyện chế một ít đan dược thối tha." Tiểu tử muốn chết, Huyết Phủ nhướng mày, sắc mặt chợt âm trầm lại, hừ nói: "Ta vốn không nghĩ quản chuyện Thạch gia cùng Mặc gia các ngươi, ngươi đã nói năng lỗ mãng, ta sẽ khiến cho ngươi nếm thử thủ đoạn của Độc Long Cốc ta." "Nham thiếu gia, ngươi đối phó Mặc Kỳ, Huyết Thủ cùng Lý Hàn giao cho ta." Hàn Phong nhẹ giọng phân phó một câu, từ trên phòng ốt kia bay xuống nhẹ nhàng như không có gì, liền đứng ở giữa Huyết Thủ cùng Lý Hàn. "Hắc hắc, ngươi thực khi ta Độc Long Cốc rất dễ ức hiếp sao?" Huyết Thủ cười âm trầm, đột nhiên nuốt một đan dược cỡ long nhãn, đan dược kia giống như tim người, đỏ giống như máu tươi, cực kỳ dược dị. Sau khi Huyết Thủ nuốt vào đan dược kia, hai mắt đột nhiên ửng đỏ, tóc lộn xộn đột nhiên từng sợi dựng đứng lên, trên người phút chốc truyền đến một mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm. Hàn Phong biến sắc, đột nhiên nói: "Nham thiếu gia, nhanh trở về Thạch gia." "Lý Hàn, Mặc Kỳ, các ngươi giết tiểu tử nói năng lỗ mãng kia, lão giả này giao cho ta." Huyết Thủ nhích miệng cười, liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt hung tàn. "Hàn bá, người cẩn thận một chút." Thạch Nham trong lòng rùng mình, theo biến hóa của Huyết Thủ, hắn liền biết không ổn, mắt lạnh lùng liếc nhìn Lý Hàn, Mặc Kỳ, vội vàng bỏ chạy về phương hướng Bích Nguyệt Hồ đằng xa. Hàn Phong mới chuẩn bị nhích người thì Huyết Thủ đột nhiên vọt lên, mùi máu vô cùng nồng đậm đột nhiên bao phủ Hàn Phong, khiến Hàn Phong không thể đằng không rời đi. Lý Hàn, Mặc Kỳ liếc mắt nhau, không nói hai lời, đuổi theo hướng Thạch Nham bỏ chạy. 5 phút sau, ở một đầu ngõ khác, hai người Lý Hàn cùng Mặc Kỳ thân thể đang vọt nhanh bỗng dừng lại. Mặc Kỳ vẻ mặt dữ tợn nói: "Tiểu tử thế nhưng không chạy, quả nhiên là chán sống. Ta nói rồi phải tuyệt hậu Mặc gia các ngươi, không thể nuốt lời." Thạch Nham đứng ở đầu đường, vẻ mặt lãnh khốc. Một tia xương trắng lượn lờ toàn thân hắn, đủ loại lực lượng tiêu cực từ trong thân thể hắn tràn ra, khiến hắn sát khí tận trời, giống như sát thần từ trong Tu La huyết hải đi ra. Hàn Phong không ở đây, rốt cuộc hắn có thể không e ngại gì mà vận dụng lực lượng chân chính. Sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 74. Tạm biệt không tiến. Nhị Thương Thiên. Thạch Nham tâm như gương sáng, toàn thân sát khí ngút trời, ánh mắt có hơi chút đờ đẫn, cứ như vậy đứng ở cuối con phố nhỏ. Ba từ cức vực trường cỡ cối say, phân biệt ở hai bên sườn cùng phía sau hắn, vô ảnh vô hình, ngoài hắn thì không có người nào có thể thấy, cũng không có ai có thể cảm ứng được. Đủ loại lực lượng tiêu cực từ trong huyệt đạo như giếng nước phun lên, lan khắp toàn thân hắn, thân hình vốn cường tráng lại gầy ốm đi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên Thạch Nham chân chính thi triển ra hết bạo tẩu. Biến hóa lớn nhất chính là linh giác giống như có thể xuyên qua hết thảy lỗ rất nhỏ, cùng lý trí bình tĩnh tuyệt đối. Lý Hàn lặng lẽ nhíu mày, nhìn Thạch Nham ở nơi đó cứ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cẩn thận nghĩ thì lại không thể nhớ ra cảm giác quen thuộc đã thấy ở đâu. Trên hai cánh tay của Mặc Kỳ, rất nhiều tia chớp cỡ ngón tay đã ngưng luyện xong, thần sắc trên mặt càng lúc càng dữ tợn. "Lý Thúc!" Mặc Kỳ quát lên một tiếng lớn. Sắc mặt Lý Hàn bỗng lạnh lùng, thân thể đột nhiên phát ra tiếng ba ba, tiếng vang khớp xương hắn, giống như sóng biển trục vào bờ, khiến cho người ta cảm thấy khí thế liên miên không dứt. Ao ao rào rào, một quần sáng màu trắng như sóng biển phút chốc từ trong thân thể Lý Hàn dập sờ hiện ra. Hai tay Lý Hàn liên tục đẩy mạnh trong hư không, quần sáng màu trắng kia thật giống như sóng lớn ở bên trong không khí dấy lên sóng biển, đột nhiên cuốn về hướng Thạch Nham. Hải Vân Quyền. Vẻ mặt Lý Hàn nghiêm túc, đứng ở tại chỗ khẽ quát một tiếng. Ở trước người hắn kia từng con sóng nối tiếp liên miên, giữa hắn cùng thạch nham giống như đột nhiên xuất hiện một sóng nước mãnh liệt, mạnh mẽ như đại dương, bị hắn khống chế giống như muốn hoàn hoàn bao phủ thạch nham. Gừ, Mặc Kỳ quát chói tai, trên cánh tay rất nhiều tia chớp quấn quanh, hóa thành một linh xà lè lưới phun ra nuốt vào trường trên con sóng biển kia, điện quang táp tới hướng thạch nham. Thạch nham cực kỳ bình tĩnh, tâm không vì thế công của hai người mà nổi một chút gợn sóng. Đợi cho sóng biển mà Lý Hàn dùng tinh nguyên ngưng luyện ra cách hắn chỉ có 5 mét, thạch nham mới đột nhiên lui về phía sau 3 bước, thân hình tiến vào trong từ cực vực trường đã sớm tạo thành. Hai từ cực vực trường, một trái một phải, được tinh thần hắn khống chế, đột nhiên rời tới phía trước mấy mét, bỗng khép mạnh lại. Phúc phúc, suy suy suy. Lý Hàn phóng ra Hải Vân Quyền cùng Mặc Kỳ bắn ra thiểm điện linh xà, va thẳng vào chính giữa hai từ cực vực trường đang hợp lại làm một. Từ bên trong từ cực vực trường kia đột nhiên truyền ra tiếng vang kỳ dị. Hải Vân Quyền do tinh nguyên lấy đặc thù vũ khí ngưng luyện ra, bỗng nhiên dược dị biến thành hơi nước lất phất, tinh nguyên hình như bị phân giải ở trong từ cực vực trường, biến thành thiên địa nguyên khí rồi chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Thiểm điện linh xà bắn vào từ cực vực trường bị lốc xoáy từ cực vực trường kỳ dị ảnh hưởng quấn vào một chỗ, ở tại khu vực kia liên tục xoay tròn, không thể phá tan trói buộc của từ cực vực trường kia. Ở trong mắt Lý Hàn cùng Mặc Kỳ, công kích của hai người bọn họ ở trong hư không giống như đột nhiên xảy ra dị biến, vẫn không thể tiến lên cực kỳ vượt dị. Hai người ngây ngẩn, hơi nghi hoặc nhìn công kích phát sinh biến hóa, lại không biết làm sao. Ý niệm giết chóc trong lòng thạch nham vẫn vô cùng rõ ràng, đợi sau khi phát hiện từ cực vực trường cản lại được thế công của hai người, tâm niệm hắn lại động. Từ cực vực trường ngăn cản toàn bộ thế công hai người đột nhiên chậm rãi tiến lên. Điện xà quấn quanh xoay tròn trong đó cũng nhanh chóng vọt đến hướng Lý Hàn cùng Mặc Kỳ. Sắc mặt Lý Hàn đột biến, rốt cuộc đã biết chắc chắn là thạch nham âm thầm phá rối nên hắn vội vàng thay đổi vũ khí, từ bên hông lấy ra một thanh lợi kiếm màu trắng bạc. Lợi kiếm vào trong lòng bàn tay hắn, giống nhau bị nhiễm một tầng màu sắc, đột nhiên biến thành màu tím nhạt kỳ dị, rất nhiều đường vân màu tím hiện rõ ra trên thân kiếm thượng. Cổ tay Lý Hàn nhẹ nhàng xoay tròn, lợi kiếm kia phát ra ánh sáng tím chói mắt. Một đường kiếm mang sắc bén màu tím dài 3 mét đột nhiên từ mũi kiếm bắn ra. Khuôn mặt Lý Hàn bình tĩnh khẽ quát một tiếng, giơ kiếm lên cao rồi bổ xuống. Xuy xuy. Kiếm quang cùng thân kiếm chém thẳng lên từ cực vực trường. Nhưng từ cực vực trường vẫn không có biến hóa gì, tia chớp đến từ chính Mặc Kỳ vẫn lăng không chụp đến, toàn bộ rơi xuống trên người Lý Hàn. Lý Hàn đau đớn cuống cuồng hô lên rồi vội lui lại. Thạch nham đột nhiên động, như cây lao được ném đi, thân thể thạch nham đâm thẳng vào Mặc Kỳ. Sắc mặt Mặc Kỳ đột biến, hoảng sợ lui về phía sau. Mặc Kỳ, thạch nham nửa đường quát lên một tiếng lớn. Mặc Kỳ theo bản năng nhìn về phía thạch nham. Biển máu vô tận từ bên trong con mắt thạch nham hiện ra, tựa như có vô số lệ dược từ trong mắt thạch nham bay ra. Đám lệ dược này máu tươi đầm đìa, trái tim ngực tàn khuyết đều có thể thấy được rõ ràng, chen lấn nhau đánh về phía hắn. Mặc Kỳ đột nhiên vẻ mặt ngây dại, thế nhưng trong thời điểm mấu chốt này lại sững sờ tại chỗ. Xoạt. Năm ngón tay trái của thạch nham song song như lưới dao nhọn cắm thẳng vào ngực Mặc Kỳ, một chiêu đâm thủng trái tim Mặc Kỳ, năm ngón tay xuyên thẳng ra phía sau lưng hắn. Mặc Kỳ bỗng nhiên chấn động, bị đau đớn hai mắt hắn bỗng khôi phục thanh tĩnh. Mặc Chiến còn đang ở trên đường hoàng tuyền chờ ngươi đó, tạm biệt không tiến. Thạch nham nhìn hắn không có tí cảm tình, rút mạnh cánh tay cắm vào trong ngực hắn. Phốc. Máu tươi như nước sông vỡ đê, từ lỗ máu lớn ở ngực Mặc Kỳ phun ra, nhưng thạch nham đã sớm né ra. Rầm. Mặc Kỳ sinh cơ đứt đoạn, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, máu tươi ở ngực đang liên tục trào ra. Kỳ thiếu gia. Lý Hàn bị tia chớp giật cho tay chân run rẩy, nghẹn ngào sợ hãi kêu lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hình như không thể tin được Thạch Nham lại nhanh như vậy đã xử lý Mặc Kỳ. Đừng kêu, hắn cũng sẽ ở trước hoàng tuyển chờ ngươi. Thạch Nham quay đầu, bỗng nhiên giơ lên tay trái máu tươi đầm đìa kia, hướng tới Lý Hàn giơ giơ lên, nói: đây là máu tươi của trái tim Mặc Kỳ, ngươi có muốn biết nó có mùi vị gì không? Lý Hàn kinh sợ biến sắc quát: Thạch Nham, ngươi muốn chết, ngươi chỉ có cảnh giới tiên thiên, ngươi không phải đối thủ của ta. Tu vi ngươi hơn cảnh giới tiên thiên ta, nói ra là để cho ngươi thêm can đảm sao? Vô dụng thôi, hôm nay ta đang muốn nhờ vào ngươi để bước qua cảnh cửa nhân vị. Thạch Nham tâm niệm vừa động, từ cực vực trường kia lặng yên không một tiếng động di chuyển qua bên cạnh Lý Hàn, đột nhiên bao hắn lại. Chốc lát, Lý Hàn cảm thấy mình giống như ở bên trong lúc xoáy sâu trong đại dương, thân thể lại có chút không chịu khống chế đong đưa theo lúc xoáy. Ngay cả tinh nguyên đều bắt đầu thay đổi không phải do hắn làm chủ. Lúc trước ở Thạch Lâm, ta đã muốn giết ngươi, đáng tiếc các ngươi sớm phóng ra năm yên đạn. Thạch Nham từng bước đi tới, xương trắng lượn lờ trên người như ngưng luyện thành giải lụa, trước tiên bay ra ngoài, chảy nhanh vào giữa, từ cực vực trường kia. Xương trắng vừa tiến vào lúc xoáy, theo lúc xoáy xoay tròn rất nhanh, đều nhập vào trong thân thể Lý Hàn. Ngươi là Đinh Nham, ngươi chính là Đinh Nham. Sắc mặt Lý Hàn đột biến, hét ầm lên: là Mặc gia hạ độc thủ với ta trước, không trách được ta tàn nhẫn. Thạch Nham đi vào chính giữa lúc xoáy, áp sát Lý Hàn, ngón tay như lưới dao nhọn chọc thủng yếu hầu Lý Hàn. Răng rắc, tiếng đồ vật bị gãy nát từ trên cổ Lý Hàn truyền đến. Lý Hàn vẻ mặt sợ hãi, không cam lòng đứt hơi bỏ mình. Từ cực vực trường đột nhiên biến mất. Lực lượng tiêu cực pha lẫn sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng của Lý Hàn cùng Mặc Kỳ kia cùng nhau chảy vào huyệt đạo toàn thân Thạch Nham. Một phút trôi qua, hai người Lý Hàn cùng Mặc Kỳ biến thành hai xác khô, một thân tinh khí biến mất vô tung. Thạch Nham hít sâu một hơi, khiến tinh thần mình bình tĩnh, nhắm mắt nghe một chút, phát hiện không có thanh âm nào. Một tay xách Lý Hàn, một tay nhấc Mặc Kỳ, Thạch Nham ở cuối phố chạy nhanh, giống nhau một ảng ảnh, rất nhanh xuyên qua con phố nhỏ. 10 phút sau, Thạch Nham đi tới Bích Nguyệt Hồ, ở một khu vực yên tĩnh không người, Thạch Nham ném thi thể Lý Hàn cùng Mặc Kỳ vào trong hồ, nhìn thi thể hai người chậm rãi chìm vào đáy hồ. Tình trạng chết của Lý Hàn, Mặc Kỳ rất rõ ràng. Vì phòng ngừa có người nhìn ra chỗ lạ, hắn phải xử lý ổn thỏa thi thể hai người. Trong thời kỳ mẫn cảm này, hắn còn chưa thể bại lộ thân phận. Bắc Minh gia còn đang tìm hắn. Vì đề phòng Bắc Minh gia, hắn phải tiếp tục che giấu thân phận mình, cũng chỉ có trong bóng tối hắn mới có thể làm một số chuyện thuận lợi hơn. Rầm. Ngay tại lúc Thạch Nham suy nghĩ xuất thần, đột nhiên từ chính giữa Bích Nguyệt Hồ phía trước xuất hiện một gương mặt tuyệt mỹ điên đảo chúng sinh. Đây là dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, khí chất tao nhã cao quý, siêu phàm thoát tục, giống như là thần hạ phàm xuống Bích Nguyệt Hồ. Nữ nhân mặc áo lụa đen, lúc này rán sát thân thể có thể nói hoàn mỹ, hiện ra hết đường cong mị hoặc chúng sinh của nàng. Lúc này thân thể nổi bật kia đang từng bước nhô lên khỏi mặt hồ như minh nguyệt hiện thế. Thân hình nàng chậm rãi trồi lên Bích Nguyệt Hồ. Sau khi toàn bộ thân thể trồi lên, nàng đạp hồ nước, lông mi nhíu lại, ung dung tao nhã đi từng bước về phía bờ. Thạch Nham nhìn không chớp mắt, đây là lần đầu tiên hắn thật sự say mê vì dung mạo một nữ nhân. Nữ nhân này bất luận là dáng người, khí chất, dung mạo đều cao hơn Mục Ngữ Điệp một cấp bậc. Nữ nhân thần bí. Ngay tại lúc nữ nhân sắp đi lên bờ, trong lòng Thạch Nham chấn động, đột nhiên nghĩ ra nữ nhân là ai. Thiên vị cường giả lơ lửng lăng không phía trên võ đấu trường. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 75, một nụ vô nơ. Nhị Thương Thiên. Ánh mắt Thạch Nham sáng quắc, không một cái chớp mắt nhìn nữ nhân thần bí có bộ dáng thướt tha đang đạp mặt hồ đi từng về phía bờ. Một tia máu tươi đỏ thấm đột nhiên từ khóe miệng nàng tràn ra, thân thể yêu kiều nổi bật xung động lòng người của nàng đột nhiên run mạnh lên, đôi mắt trong vắt như hồ nước hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đang được Thạch Nham nhìn chằm chằm, sắc mặt nữ nhân này dần dần tái nhợt, ánh mắt hoảng hốt. Ngay tại lúc nàng sắp đi lên bờ, thân thể yêu kiều của nàng run lên rồi đột nhiên ngất đi. Khẳng định là bị Bắc Minh Thương đánh trọng thương. Thạch Nham trong lòng khẽ động, lập tức biết được nữ nhân này bị trọng thương. Trong đầu hiện lên một tia sáng, Thạch Nham không hề nghĩ nhiều, xông lên thả người nhảy vào trong hồ, ôm lấy cổ nữ nhân thần bí sắp chìm vào trong hồ. Thân thể đấy đà, vào tay liền có xúc cảm tuyệt vời tiêu hồn thấu cốt, trong lòng hắn rung động, vội vàng ôm nàng lên bờ. Thạch Nham đưa một tay đến dưới mũi nữ nhân thần bí, phát hiện hơi thở nàng đều, hình như cũng không có đứt quãng, hơn nữa trong thân thể nàng còn có một luồng lực lượng kỳ dị đang từ từ xuất hiện, giống như đang chậm rãi tẩm bổ thân thể nàng. Một dục vọng khát máu điên cuồng đột nhiên xuất hiện trong lòng Thạch Nham biến sắc, lập biết là lực lượng tiêu cực trong huyệt sắp phát tác. Hôm nay, hắn hấp thu rất nhiều lực lượng tiêu cực, lúc này đang là thời khắc mấu chốt tinh lọc những lực lượng đó, huyệt đạo sẽ lan tràn ra cảm xúc tiêu cực mà càng lúc càng nhiều. Ôm nữ nhân thần bí này, sắc mặt Thạch Nham liên tục biến đổi. Hồi lâu cuối cùng Thạch Nham cũng có một biện pháp. Hắn xé góc áo xuống một mảnh vải che khuất tuyệt thế dung nhan điên đảo chúng sinh của nữ nhân thần bí này, sau đó ôm nữ nhân này phóng đi về hướng thanh lâu gần đây. Nữ nhân thần bí này có tu vi khủng bố là cảnh giới thiên vị, trận chiến này lại bị Bắc Minh Thương đánh trọng thương, chỉ cần nàng tỉnh lại tất sẽ là địch nhân đáng sợ nhất của Bắc Minh gia. Bắc Minh gia ở Thương Minh thế lực quá mạnh mẽ, tạm thời còn chưa có một gia tộc nào có thể ngăn cản được Bắc Minh gia. Nữ nhân này lai lịch thần bí, cảnh giới lại là cực cao, chỉ cần nàng còn sống sẽ làm Bắc Minh Thương ăn ngủ bất an. Thạch Nham phải làm cho nàng sống sót. Tối nay Thiên Vẫn Thành tất nhiên sẽ hỗn loạn, Bắc Minh Thương cũng sẽ xuất động ca thủ tìm kiếm nữ nhân thần bí này. Thạch Nham phải bảo đảm trước khi tỉnh dậy nàng phải bình yên vô sự. Khí tức tiêu cực trong cơ thể càng lúc càng mạnh, trong lòng ôm một vưu vật mị hoặc chúng sinh như vậy, Thạch Nham sắp khống chế không được dục vọng trong lòng nữa. Nhưng mà, hắn lại biết nữ nhân này tuyệt đối không thể động, nếu không một khi nàng tỉnh lại Thạch gia sẽ gặp phải tai ương ngập đầu trước. Một phút sau, Thạch Nham ôm nữ nhân thần bí bị mảnh vải che kín mặt, xông thẳng vào Yên Vũ Lâu ở khu Nam Thiên Vẫn Thành. Vừa tiến vào Yên Vũ Lâu, lập tức xương giọng hô to: "Tú bà, mau tìm hai nha đầu xinh đẹp cho ta, nhanh lên." Xoạt xoạt xoạt. Thạch Nham từ trong hầu bao lấy ra rất nhiều mai tử tinh tể sáng tím, toàn bộ đổ lên trên quầy Yên Vũ Lâu. Tới ngay. Một thiếu phụ xinh đẹp trang điểm dày đậm khoảng 30 tuổi, trên mặt có nụ cười chuyên nghiệp, từ trên lầu nhô đầu ra. Chỉ liếc mắt quét qua tử tinh tể trên bàn kia, nụ cười của nàng càng vui vẻ hơn, lớn tiếng nói: "Mời vị đại gia này lên lầu 3, ta lập tức sẽ an bài cho ngài." "Ừ." Thạch Nham gật gật đầu, ôm nữ nhân thần bí kia đi theo tú bà lập tức lên lầu 3. "Yên Vân, Nhu Nhi, ra đây nhanh lên, đều vào thượng phòng số 3, hầu hạ vị đại gia này thật tốt nha." Tú bà nũng nịu cười, mang Thạch Nham tiến vào một sương phòng, đột nhiên quát lớn: Mụ mụ, chúng ta đi ra ngay đây. Trong sương phòng ở góc trên lầu truyền đến hai tiếng đáp lại nũng nịu. Không bao lâu còn có hai cô gái xinh đẹp, mắt ẩn chứa vẻ xuân tình vì khoản tiền đi đến trực tiếp vào thượng phòng số 3 của Thạch Nhâm. Vị đại gia này, ngài còn tự mang theo một vị ư? Sao thế, chẳng lẽ ngài cảm thấy cô nương Yên Vũ lâu chúng ta không thỏa mãn được ngài sao? Tú bà còn đứng ở phòng trong, ánh mắt khôn khéo vòng vo lên người nữ nhân thần bí kia, không khỏi cười khanh khách. Ngài thật thú vị, nào có ai đi thanh lâu chơi còn tự mang cô nương theo. Khổ, phương diện kia ta khá súng mãnh, khẩu vị ta thích cũng đặc biệt, tự mang một người mới càng thú hơn. Thạch Nham liếc mắt tú bà, lạnh nhạt nói. Tú bà vẫn cười, ánh mắt lại vòng vo trên người nữ nhân thần bí kia, trong lòng sáng ngời. Nàng đương nhiên cho rằng nữ nhân thần bí này là bị Thạch Nham bắt đến tính ở thanh lâu xé tem, lại sợ nữ nhân kia lần đầu tiên chịu không nổi, thế nên mới tìm hai cô nương thanh lâu để bổ sung, để cho mình có thể thật sự tận hứng. Loại chuyện này tú bà cũng từng gặp qua nên cũng không thấy kỳ quái, gật gật đầu, nhân tiện nói: Yên Vân, Nhu Nhi, hầu hạ vị đại gia này cho tốt, dùng ra chân công phu, nhất định phải khiến vị đại gia này vừa lòng mà về. Mụ mụ yên tâm, chúng ta đều kiếm sống nghề này, đương nhiên biết hầu hạ thế nào. Cô nương kêu Yên Vân, nhìn Thạch Nham cười khanh khách, nhẹ nhàng liếm liếm đầu lưỡi, nói: Đại gia, ta sẽ khiến ngài vừa lòng. Ngươi đi xuống đi. Xúc động của Thạch Nham càng lúc càng khó khống chế, hít sâu một hơi quát khẽ với tú bà kia: Được rồi, đại gia ngài cũng từ từ hưởng dụng đi. Thật sự chê không đủ, ngài kêu một tiếng là được. Tú bà vặn vẹo thân hình, lui ra ngoài cửa cười tủm tỉm, đóng lại cửa phòng cho Thạch Nham. Thạch Nham lúc này mới đặt thần bí nữ nhân lên tấm thảm mềm mại. Vươn một tay, Thạch Nham đặt ở phía sau lưng nàng, phát hiện lực lượng kỳ dị bên trong thân thể nữ nhân này đã dần dần bao phủ toàn thân nàng, khiến cho tốc độ tinh nguyên lưu chuyển trong cơ thể nàng dần dần nhanh hơn. Cao mày suy nghĩ một lát, Thạch Nham lập tức biết nữ nhân này nhất định nuốt đan dược chân quý nào đó, đan dược kia lúc nàng ngất đi đang nhanh chóng khôi phục thương thế của nàng, khiến cho tinh nguyên trong cơ thể nàng tự hành vận chuyển, có thể bảo đảm nàng sẽ tỉnh lại bằng tốc độ nhanh nhất. Hai người các ngươi đi theo ta. Rất nhiều khí tức tiêu cực kỳ dị từ bên trong huyệt đạo tràn ra, rốt cuộc Thạch Nham kiềm chế không được, đưa tay trực tiếp ôm lấy hai cô nương Yên Vũ lâu, đẩy mạnh hai nàng ngã lên tấm chăn hồng trên ở chiếc giường lớn. Rất lâu sau đó, Thạch Nham từ từ tỉnh lại, hai mắt khôi phục trấn tĩnh, cảm nhận được rõ từng đợt lực lượng kỳ dị từ trong huyệt đạo thân thể hắn tràn ra. Những lực lượng kỳ dị đó, một phần lan khắp vào trong huyết nhục gân mạch cốt cách toàn thân, một phần tụ tập nhanh vào tinh nguyên ở tiểu phúc. Những lực lượng kỳ dị chảy nhanh vào tinh nguyên, khiến cho tinh nguyên hắn trở nên cực kỳ hùng hậu. Được tinh thần Thạch Nham khống chế, tinh nguyên như thủy triều chuyển động trong thân thể hắn. Nín thở ngưng thần, Thạch Nham tiến vào cảnh giới không minh, trong đầu không có một tí tạp niệm, để tinh nguyên tự do bay nhảy bên trong thân thể. Không biết qua bao lâu, thân hình Thạch Nham bỗng nhiên chấn động, đột nhiên tỉnh lại. Ngũ quan linh giác dường như thoáng cách đã khác biệt. Từ từ nhắm hai mắt, Thạch Nham có thể cảm nhận rõ nguyên khí trong thiên địa, nguyên khí không chỗ nào không có, hóa vào bên trong không khí, bình thường không cảm nhận được. Mà giờ khắc này, hắn lại có thể thấy rõ ràng. Tinh nguyên trong cơ thể, dường như trở nên đặc biệt linh hoạt hơn, tâm niệm khẽ động, một luồng tinh nguyên từ trong ngón giữa tay trái hắn bắn ra. Theo tinh thần hắn thay đổi, tinh nguyên kia nhảy lên liên tục, giống như có sinh mệnh kỳ lạ, biến thành một gốc cây cỏ nhỏ, lại trở thành một linh xà, bỗng lại ngưng luyện thành phi trùng. Cảm thụ thiên địa nguyên khí, tinh nguyên ngưng luyện vạn vật, đây là cảnh giới nhân vị. Khóe miệng Thạch Nham đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười kỳ dị, tâm tình vui sướng cuối cùng chầm chậm xuống giường. Sau khi xuống giường, Thạch Nham quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, phát hiện trên giường một đống hỗn độn, hai thân hình tuyết trắng, ngọc thể nằm ngang dọc, trên mặt còn mang theo xuân tình cực kỳ thỏa mãn, đã ngủ mê mệt. Hai nữ nhân này không phải võ giả, thân thể hình như không thể thừa nhận lực lượng kỳ dị kia của hắn. Lúc Thạch Nham phun ra tinh hoa cũng không có mang theo lực lượng kỳ dị để cho Thạch Nham hấp thu toàn bộ. Vẻ mặt giật mình, Thạch Nham không còn ý niệm quay đầu, chậm rãi đi đến bên cạnh nữ nhân thần bí kia. Ngoài cửa sổ ánh trăng thanh khiết, đã là đêm khuya. Thạch Nham vươn tay ra phía sau lưng nữ nhân thần bí dò xét một lát, lập phát hiện lực lượng trong thân thể nữ nhân thần bí này đang có tốc độ khôi phục khó có thể tưởng tượng được. Dựa theo chiều hướng này, khi hừng đông chắc là nàng có thể sẽ tỉnh lại. Tối nay Bắc Minh Thương chắc là sẽ tìm nàng khắp nơi, nhưng mà Bắc Minh Thương khẳng định không thể tưởng được nàng sẽ được giấu giữa thanh lâu. Qua tối nay thương thế nữ nhân thần bí này ít nhất có thể khôi phục 7-8 thành, tới lúc đó bất luận chỗ nào của Thiên Vấn Thành nàng đều có thể đi. Không biết Hàn Phong ra sao? Thạch Nham đột nhiên nghĩ tới Hàn Phong, nếu Hàn Phong phá vây thoát khỏi ngăn cản của huyết thủ độc long tộc, tất nhiên sẽ tìm hắn khắp nơi, nếu hắn không phát hiện được tung tích mình, khẳng định sẽ nghĩ hắn bị Lý Hàn cùng Mạc Kỳ liên thủ giết chết. Dù sao, Hàn Phong cũng không biết thực lực chân chính của hắn, mà Lý Hàn chính là một võ giả cảnh giới nhân vị. Hiện tại Thạch Kiên xem hắn trở thành chí bảo của Thạch gia, nếu cảm thấy hắn gặp bất trắc, không biết sẽ làm ra chuyện mất lý trí gì. Trầm ngâm một chút, Thạch Nham quyết định lập tức rời đi bằng nhanh nhất tốc độ trở về Thạch gia. Một bàn tay to còn đặt lên lưng nữ nhân thần bí, chậm rãi di chuyển, cuối cùng đi tới mảnh vải che lấp tuyệt thế dung nhan của nữ nhân thần bí. Kéo lên một góc mảnh vải, Thạch Nham nhìn đôi môi anh đào của nữ nhân thần bí đã trở nên hồng hào, đột nhiên cười cười, tiến lên chạm vào đôi môi anh đào, không khách khí hôn xuống. Hương thơm thấm vào ruột gan, từ khóe miệng nữ nhân thần bí lan đến. Thạch Nham chỉ hít một hơi, đã thấy thần thanh khí sảng, dư vị vẫn còn, cảm giác tuyệt vời như chưa có, thiếu chút nữa lại khống chế không được xúc động trong lòng. Lưu luyến rời đôi môi, ngẩng đầu, Thạch Nham nhìn nàng thật sâu, lẩm bẩm nói: "Ta cứu cô một mạng, nụ hôn này xem như là thù lao đi." Nói xong, Thạch Nham đẩy cửa sổ đang đóng ra, thả người bay vọt xuống. Thân hình hắn ở trong bóng đêm lắc lư vài cái, ở dưới ánh trăng rất nhanh đã không thấy tung tích. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 76 Kiêu Hùng. Nhị Thương Thiên. Sắc trời tờ mờ sáng. Thượng phòng số 3 ở Yên Vũ Lâu, Hạ Tâm Nhiên từ từ tỉnh lại. Một đôi mắt trong vắt như hồ nước, chứa đầy hoang mang, tầm mắt nàng quét qua trong gương phòng một vòng, cuối cùng rơi xuống tấm chăn hồng trên chiếc giường lớn. Trong lòng Hạ Tâm Nhiên không khỏi rùng mình, đột nhiên từ trên tấm thảm ngồi dậy, hơi chút kinh hoàng nhìn chiếc giường lớn kia. Trên giường, hai cùng cô nương Yên Vân và Nhu Nhi của Yên Vũ Lâu, ngọc thể nằm ngang dọc, cảnh xuân hiện ra trong phòng tràn ngập một mùi vị kỳ dị. Thần sắc trên khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tâm Nhiên liên tục biến đổi, vội vàng kiểm tra thân thể của mình, đợi sau khi phát hiện mình như ngọc không tì vết, nàng mới âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng cùng Bắc Minh Thương chiến đấu đã bị thương không nhẹ, lúc rơi vào Bích Nguyệt Hồ, nàng chỉ kịp nuốt vào một viên Bổ Thiên Đan. Bởi vì dược hiệu của Bổ Thiên Đan không có thể lập tức phát huy, cho nên lúc nàng chưa kịp đi lên bờ thì đã không chịu nổi ngất đi. Ký ức trước khi ngất đi, dần dần rõ ràng, nàng chậm rãi nhớ lại Thạc Nham đứng bên bờ. Đây cũng là ký ức duy nhất của nàng trước khi ngất đi. Ngay sau đó, Hạ Tâm Nhiên cảm thấy được trên mặt hình như có cái gì, đưa tay lên nàng liền kéo xuống một mảnh vải mà Thạch Nham dùng che khuất hai má tuyệt mỹ của nàng. Nhìn mảnh vải đầy mùi mồ hôi hôi thối này, Hạ Tâm Nhiên không khỏi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc càng nhiều. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hạ Tâm Nhiên đứng lên, dừng ở trước có hai cô nương đã ngủ say trên chiếc giường lớn, trầm ngâm một chút. Nàng từ cổ tay áo lấy ra một khăn tay trắng thuần che đi dung nhan của mình, lúc này mới đi đến cửa đẩy nhẹ ra quát nhẹ. Có người không? Đến đây, thanh âm của Tú bà lập tức vang lên. Không bao lâu, Tú bà mang Thạch Nham tiến vào một gian thượng phòng này, cười mỉm chi đi tới. Sau khi vào phòng, Tú bà cười ngây ngô liếc mắt xem xét chiếc giường lớn kia, bỗng nhiên kinh hô. Ô, vị tiểu thiếu gia kia đâu? Tiểu thiếu gia? Hạ Tâm Nhiên lông mi nhíu lại, dị quang trong hai mắt chợt lóe rồi biến mất. Nơi này là chỗ nào? Là ai mang ta tới đây? Cô nương, cái gì cô cũng không nhớ sao? Tú bà ngẩn ngơ, trên mặt quét đầy son phấn, biểu tình rất cổ quái. Nàng nhìn Tâm Nhiên từ trên xuống dưới một lát, bỗng nhiên cười duyên nói: Cô nương, tiểu thiếu gia kia sẽ không phải ăn xong lau miệng chạy lấy người chứ? Ha ha, tiểu thiếu gia kia ta cũng không biết là ai, cô tốt nhất không nên tìm ta phiền toái. Hạ Tâm Nhiên vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay trắng nón vỗ nhẹ lên cái bàn trong xương vòng. Ầm, cái bàn vuông bằng gỗ kia trong khoảnh khắc vỡ nát, từng mảnh gỗ rơi xuống đất. Tú bà đột nhiên biến sắc, như sắp phải khóc lên thành tiếng, hoảng sợ hét lên: Bỏ qua cho ta không làm gì hết, cô nương, cô buông tha ta đi. Ta hỏi ngươi, nơi này là chỗ nào? Là ai mang ta đến đây? Hạ Tâm Nhiên mâu trung tràn đầy không kiên nhẫn. Chuyện là thế này. Tú bà khóc sướt mướt, vẻ mặt hoảng sợ miêu tả chuyện đã qua, liên tục lắc đầu phủ nhận. Cô nương, thật sự không liên quan đến ta, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nàng cứ cho rằng Hạ Tâm Nhiên là bị Thạch Nham cưỡng hiếp, lo lắng Hạ Tâm Nhiên phẫn nộ sẽ làm ra chuyện gì bất lợi cho nàng, cho nên vẫn cứ khóc lóc cầu xin. Nghe xong lời Tú bà nói, Hạ Tâm Nhiên sững sờ tại chỗ, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Người nọ rốt cuộc là ai? Đưa ta đến Thanh Lâu còn không cố kỵ ta ở bên cạnh, thế mà lại to gan lớn mật tìm vui hưởng lạc, quả nhiên là vượt háo sắc. Hạ Tâm Nhiên đối với dung mạo của mình có sự tự tin 100%. Đến bây giờ, nàng gặp qua đủ loại nam nhân thèm nhỏ dãi dung mạo nàng, nàng biết rõ dung mạo của mình có lực hấp dẫn trí mạng cỡ nào với nam nhân. Chính là bởi vì như thế nàng mới che mặt, để tránh một ít phiền toái không cần thiết. Người nọ hiển nhiên là tên dược cực kỳ háo sắc, điểm này từ việc hắn mang mình vào Thanh Lâu là có thể nhìn ra. Nhưng sao một tên dược háo sắc này lại chỉ làm hai nữ Thanh Lâu son phấn tầm thường mà không có động thủ với mình? Vì sao? Cảm thấy khó hiểu, đồng thời trong lòng Hạ Tâm Nhiên còn xuất hiện một tia tức giận bị giấu đi. Chẳng lẽ ta còn không bằng hai nữ tử Thanh Lâu sao? Mắt hắn bị mù sao? Không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta. Tú bà còn đang khổ sở cầu xin, vừa ồn ào, vừa vụng trộm đánh giá Hạ Tâm Nhiên, thử nói: Cô nương, tiểu tử kia làm gì cô? Hạ Tâm Nhiên ánh mắt lạnh lùng, liếc mắt quét qua Tú bà. Tú bà như rơi vào khe sâu, toàn thân phát lạnh run rẩy, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Hạ Tâm Nhiên sửng sốt trong chốc lát, thấy sắc trời dần sáng, cũng theo cửa sổ mà Thạch Nham đi bay ra ngoài. Trên ngã tư đường lúc sáng sớm, thân hình nàng lắc mấy cái, rồi không thấy tung tích. Tú bà ngơ ngác nhìn thân ảnh nàng rời đi, âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, hồi lâu mới lẩm bẩm: Ta làm Tú bà lâu năm như vậy còn chưa gặp qua nữ nhân có sáng người đẹp như vậy. Tiểu thiếu gia kia thật sự là tích đức đời trước, thế nên mới có thể hưởng cực phẩm nữ nhân tiêu hồn thấu cốt như vậy. Bàn thạch điện thạch ra. Thạch Kiên nổi trận lôi đình, xít gào nói: Tìm, dốc sức tìm cho ta, mọi người tạm thời không cần quản mặt ra, nhất định phải tìm được thạch nham cho ta, tìm không ra thạch nham cũng đừng trở về gặp ta. Thạch Thiết, Thạch Năng, Hàn Phong một đám cao thủ thạch ra, một đám cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm. Gia chủ, đều là lỗi của ta, là ta không bảo vệ tốt nham thiếu gia. Hàn Phong cúi thấp đầu trong ánh mắt đầy âm trầm, đan dược của huyết thủ chỉ kéo dài một canh giờ, bây giờ dược lực đã hết, ta sẽ xách đầu huyết thủ trở về. Huyết thủ chắc chắn không thể còn sống rời khỏi Thiên Vân Thành. Thạc Kiên hai mắt đỏ đậm, đằng đằng sát khí nói: Nhưng mà tạm thời không cần quản huyết thủ, thạch nham vẫn quan trọng hơn, tất cả mọi người đi đến chỗ đó, cho dù là đào tung Thiên Vân Thành lên 3 mét, cũng phải tìm ra thạch nham cho ta. Thạch nham trên người còn có một loại võ hồn khác, hắn tuyệt không sẽ dễ dàng chết như vậy, đều toàn lực tìm kiếm cho ta. Còn có một loại võ hồn khác. Hai người Thạch Thiết, Thạch Nang có vẻ mặt kinh hãi, mãi đến giờ phút này hai người bọn họ mới biết được vì sao Thạch Kiên sẽ nổi giận lôi đình. Song võ hồn chính là trong vạn người không có một, gần như mỗi một võ giả có song võ hồn tương lai đều sẽ trở thành kiêu hùng một phương. Đây cũng là nguyên do mà Bắc Minh Thương an bài hai người Âm Khuê cùng Cưu Sơn cho Bắc Minh Sách. Một đệ tử gia tộc có song võ hồn nếu không có gì bất ngờ, tương lai khẳng định là người chấp trưởng gia tộc tương lai, tất nhiên có thể làm một gia tộc tiến xa hơn. Một nhân vật như vậy, nếu như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, đối với một cái gia tộc mà nói chính là đả kích đau đớn nhất. Đại ca, ta tự mình đi tìm Thạch Thiết cũng biết được tính nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt trầm xuống, sắp rời khỏi bàn thạch điện. Gia chủ, nham thiếu gia đã trở lại. Nhưng vào lúc này, Hàn Trung thình lình xông ra, hưng phấn nói: Nham thiếu gia không có chuyện gì, lập tức sẽ vào bàn thạch điện. Ha ha ha. Thạch Kiên ngửa mặt lên trời cười to, sắc mặt từ cơn thịnh nở lại biến thành trời quăng sáng sủa. Ta biết kia tiểu tử sẽ không sao, các ngươi xem, không phải đã bình yên đã trở lại sao? Đám người Thạch Thiết sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ: Không biết vừa rồi là ai hoang mang lo sợ, so với cha mẹ đã chết còn kinh hoàng hơn chứ. Không bao lâu, Thạch Nham vẻ mặt tự nhiên đi vào bàn thạch điện. Sau khi tiến vào, liền nói thẳng: Mặc Kỳ cùng Lý Hàn đã chết. Ngươi giết hai người bọn họ sao? Thạch Thiết ngẩn ngơ, nhìn Thạch Nham không thể tin được, cả kinh nói: Lý Hàn chính là võ giả cảnh giới nhân vị đó, ngươi có thể giết được hắn sao? Trong chiến đấu, ta đột nhiên tiến vào cảnh giới nhân vị, sau đó chuyện lập tức đơn giản. Thạch Nham lạnh nhạt cười nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều cao thủ thạch ra bên trong bàn thạch điện, một đám đờ như cây cơ, há to miệng, nhìn Thạch Nham cực kỳ cổ quái. Thạch Kiên sườn sốt một lát, đột nhiên bay đến bên cạnh hắn, cầm lấy cánh tay Thạch Nham dò xét một hồi, đột nhiên lại cuồng tiếu ha ha. Ông trời lần này thật không có bạc đãi Thạch gia ta đã biết tiểu tử này là một mầm tốt, tốt lắm, 17 tuổi, cảnh giới nhân vị, không uổng phí ta khổ tâm bồi dưỡng ngươi, tương lai tất là một thế hệ kiêu hùng. Mặc Đà đâu? Thạch Nham nhíu mày hỏi. Trọng thương, lại dùng huyết độn chi thuật trốn trở về Mặc gia, 3 năm cũng mơ tưởng khôi phục lại, bây giờ chắc là ở Mặc gia làm con rùa đen rút đầu, phỏng chừng trong thời gian ngắn không dám rời đi Mặc gia. Thạch Thiết hừ lạnh một tiếng, còn có chút tức giận bất bình nói: Nếu hai tên phiêu miêu các tiếp tục truy kích, Mặc Đà muốn trốn cũng trốn không thoát, thật sự là đáng tiếc không có thể diệt được Mặc Đà. Cũng không tệ rồi. Lần này Mặc Đà trọng thương, Mặc Chiến cùng Mặc Kỳ cũng đều bị giết, Mặc gia còn có rất nhiều hảo thủ chết thảm. Từ hôm nay trở đi Mặc gia không còn có tư cách tranh vùng với Thạch gia chúng ta. Hừ, bây giờ là lúc chúng ta tận lực mở rộng chiến quả, cha chúng ta có phải nên toàn diện đồng thủ hay không? Thạch Nang nói. truyền lời của ta, cao thủ các đại thành từ giờ trở đi lập tức công kích cứ điểm của Mạc Gia, khu vực Thiên Vấn Thành cũng lập tức xuất kích, ngoại trừ đại bản doanh Mạc Gia tạm thời không đụng, còn lại đánh thật mạnh cho ta. Thạc Kiên hét to nói. Tả Gia trong mật thất, Xích Tiêu vẻ mặt chật vật, khóe miệng đầy cười khổ. Tả Tư uống trà, cũng vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói. Quên đi, ai biết nha đầu kia lại có thực lực cảnh giới thiên vị, xem ra phải nghĩ biện pháp khác. Cảnh giới chân thật của nha đầu kia chắc là ở cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên, nhưng mà võ hồn của nàng cực kỳ quái dị, hình như có thể mượn lực lượng của kiếp trước trong thời gian ngắn đưa cảnh giới trực tiếp bước vào cảnh giới thiên vị, vô cùng đáng sợ. Loại võ hồn này ở khu vực chúng ta còn chưa có xuất hiện, xem ra Vô Tận Hải bên kia đích thực thần kỳ. Xích Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, lại bất đắc dĩ thở dài. Nha đầu kia có thể ở nháy mắt đem thực lực tăng lên tới cảnh giới thiên vị, cơ bản Thiên Vấn Thành đã không ai có thể dễ dàng cướp đi tàn đồ từ trong tay nàng. Tuy rằng ta không sợ nàng, nhưng là không muốn lưỡng bại câu thương với nàng. Nếu vậy ta thân phận tất nhiên sẽ bại lộ, lão hồ ly Bắc Minh Thương kia khẳng định sẽ nhận ra. Hy vọng Phiêu Miêu các không biết là chúng ta làm, bằng không chuyện này thật đúng là phiền phức. Tả Tư thở dài. Thạch Gia bên kia phải nói như thế nào? Xích Tiêu trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi nói. Ta sẽ nói cho Thạc Kiên, chờ trận này qua đi ta sẽ phái người đi Phiêu Miêu Các, hy vọng có thể hợp tác. Ai, nha đầu kia thế mà lại có thể nháy mắt tiến vào cảnh giới thiên vị, xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Ừ, chỉ có thể như vậy, hy vọng nha đầu kia đừng ghi hận ta. Ai, xuống tay với một tiểu nha đầu, ta vẫn cảm thấy có chút áy náy bất an. Sát thần. Tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 77, trùng kích. Nhị Thương Thiên. Khi mặt trời mới nhô lên, Hạ Tâm Nhiên về tới Phiêu Miêu Các. Hai gã cử hán như tháp sắt kia đã sớm chờ ở Phiêu Miêu Các. Thấy nàng trở về, hai người vội vàng đi lên, đồng thanh lo lắng nói. Tiểu thư không sao chứ? Lắc lắc đầu, Hạ Tâm Nhiên nói. Không có việc gì, bổ thiên đan của Dương gia không hổ là kỳ dược của Vô Tận Hải, bây giờ ta đã không còn đáng ngại. Phiêu Miêu Các chiếm diện tích rất rộng, các loại lầu cao có hơn 10 tòa. Lúc này tuy rằng sập vài tòa nhưng vẫn không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Phiêu Miêu Các. Đi vào trên một tòa tổ bảo lâu cao nhất của Phiêu Miêu Các, Hạ Tâm Nhiên ngồi xuống tầng 9 tầng cao nhất. Hố Lạc khom mình, nghiến răng nghiến lợi nói. Bắc Minh Thương cũng dám đả thương tiểu thư chuẩn bị đối phó Bắc Minh gia thế nào? Tạm thời không cần lo Bắc Minh gia. Hạ Tâm Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt, một chuyến này ta đến đây chỉ vì bảo đồ thiên môn, Bắc Minh gia không phải mục đích của ta. Bắc Minh Thương có tu vi cảnh giới thiên vị, mà cảnh giới chân chính của ta dù sao chỉ có bách kiếp tam trùng thiên, vận dụng luân hồi võ hồn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đấu với hắn một trận. Qua lần này, nếu Bắc Minh Thương thức thời chắc sẽ không dám làm gì với Phiêu Miêu Các chúng ta. Nếu không chờ Tu La Vương Tiêu Hàn đi đến, ta lập tức khiến Bắc Minh Thương trả giá đắt. Tiểu thư, lần này một gã thiên vị cường giả tới đây chắc là không phải Mạc Gia. Nếu Mạc Gia có thiên vị cường giả cũng sẽ không mặc cho Thạch Gia khi dễ. Hố Lạc do dự một chút mới ngập ngừng nói. Ta biết không phải người Mạc Gia. Bất ngờ Hạ Tâm Nhiên lại gật gật đầu đồng ý với phán đoán của Khố Lạc. Vậy tiểu thư vì sao đánh mặt ra? Khố Lạc sườn sốt, vẻ mặt nghi hoặc. Không đánh mặt ra, chúng ta làm sao có thể hợp tác với người thật sự có được bảo đồ? Hạ Tâm Nhiên khẽ cười cười, chúng ta vẫn phải tìm Sơn Dương thế tội, bằng không Phiêu Miêu Các xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta còn bảo trì trầm mặc người khác không phải sẽ khi ta Phiêu Miêu Các dễ bắt nạt. ý của tiểu thư muốn rời đi tầm mắt của mọi người. Khố Lạc ánh mắt sáng lên, lập tức biết rõ ý đồ thật sự của nàng. Ừ, bảo mọi người giám sát mặt ra, chúng ta mới hợp tác được với đối phương. Lặng lẽ đi thăm dò thiên môn thiên vẫn thành rối loạn thì chúng ta còn có thể sớm hoàn thành chuyện này. Hạ Tâm Nhiên gật gật đầu thản nhiên nói. Thiên vị cường giả đến đây trên người có một loại võ hồn kỳ lạ có thể hình thành sương mù. Tuy rằng hắn không có thật sự vận dụng võ hồn, nhưng ta biết đặc tính võ hồn của hắn. Ngươi có biết một thiên vị cường giả mà võ hồn trên người loại này không? Xích Tiêu. Khố Lạc không có chút do dự lập tức trả lời, cả kinh nói. Xích Tiêu chính là thiên vị cường giả của Vân Vũ Sơn Mạch thân thiết với Tả Gia. Thật không ngờ, lần này lại là Tả Gia xuất thủ. Không thể á. Chẳng lẽ nửa phần tàn đồ kia lại ở trong tay Tả Gia? Không sai đâu. Hạ Tâm Nhiên trầm ngâm một chút, đột nhiên nói. Việc này không nên chậm trễ, ta tự mình đi một chuyến đến Tả Gia, sớm định chuyện này để tránh phức tạp. Tiểu thư, nếu không để ta đi. Không sao, Xích Tiêu kia biết bắt không được ta, Tả Gia sẽ không làm bậy đâu. Hạ Tâm Nhiên chỉ nán lại ở Phiêu Miêu Các một chốc, chờ sau khi nàng biết rõ kẻ đột kích là ai, lại lập tức một mình lặng lẽ rời đi. Tả Gia, hai người Tả Tư cùng Xích Tiêu còn đang thương nghị trong mật thất. Cong cong, trên vách tường trong mật thất chung đột nhiên truyền đến tiếng gõ lanh lảnh. Tả Tư sườn sốt, đến gần một ốm trúc chỗ vách tường mật thất, hỏi. Chuyện gì? Nữ nhân đội nón vành của Phiêu Miêu Các đến đây, nói muốn bái kiến gia chủ. Là nha đầu kia, Xích Tiêu lập tức cả kinh kêu lên. Khuôn mặt Tả Tư liên tục biến đổi, thong thả bước đi trong mật thất, hồi lâu mới nhíu mày nói. Chẳng lẽ Phiêu Miêu Các đã biết là chúng ta hạ thủ? Cũng không đúng. Nếu biết chính xác là chúng ta làm, vì sao còn muốn xuống tay với mặt gia? Kỳ lạ quá. Ngươi đi ra ngoài gặp nàng đi, ta sẽ không ra ngoài. Xích Tiêu do dự một chút, mới nói. Xem nàng muốn làm gì. Ừ. Phòng khách bí mật của Tả Gia, Tả Tư vẻ mặt tự nhiên ngồi ở đó, nhìn Hạ Tâm Nhiên đầu đội nón vành, mỉm cười nói. Không biết cô nương xưng hô thế nào? Hạ Tâm Nhiên. Hạ Tiểu Thư, không biết cô tới Tả Gia chúng ta có chuyện gì sao? Thời gian gần đây, Tả Gia ta hình như tựa hồ không có có nợ nần tranh cãi với Phiêu Miêu Các mà. Người tên Xích Tiêu đâu? Hạ Tâm Nhiên lắc lắc đầu tùy ý hỏi. Tả Tư sắc mặt khẽ biến, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nghi hoặc nói. Hạ Tiểu Thư sao nói vậy? Xích Tiêu vẫn luôn tu luyện ở Vân Vũ Sơn Mạch, chẳng lẽ Hạ Tiểu Thư biết hắn? Hôm qua mới chiến một trận, ấn tượng tự nhiên khắc sâu. Hạ Tâm Nhiên tự nhiên ngồi xuống, chậm rãi ầm trà. Tả Tư biểu tình biến đổi liên tục, tươi cười có chút miễn cưỡng. Hạ Tiểu Thư, không phải cô hiểu lầm rồi chứ? Ngày hôm qua xuống tay với Phiêu Miêu Các, không phải người Mặc Gia sao? Tả gia chủ, hôm nay ta đến đây không phải vì tìm các ngươi tính sổ. Trong đôi mắt của Hạ Tâm Nhiên có chút không kiên nhẫn, nói. Ngược lại, là ta thành tâm đến nói chuyện hợp tác. Nói xong, Hạ Tâm Nhiên từ ngực lấy ra nửa phần bảo đồ màu vàng tối trực tiếp đặt ở giữa nàng cùng Tả Tư thản nhiên nói. Nửa phần bảo đồ này ngay đây, nếu Tả gia chính là người dứt khoát, không cần che giấu giấu. Chúng ta trực tiếp hợp lại hai phần bảo đồ, chỉ cần biết rõ vị trí của thiên môn là có thể lập tức lên đường. Tả gia chủ, không nên lãng phí thời gian của mọi người, lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Mặt gia, chúng ta đúng lúc có thể nhân cơ hội tìm kiếm thiên môn, Tả gia chủ nghĩ sao? Hạ Tâm Nhiên khí thế bức người, vốn không có để Tả Tư đứng đầu một nhà vào trong mắt, mục đích rất rõ ràng. Nàng chính là vì nửa phần bảo đồ khác mà đến. Tả Tư có chút không đánh giá được tâm tư của Hạ Tâm Nhiên, không biết nàng là thật sự muốn hợp tác hay là muốn thử rồi ra tay đối phó Tả gia. Bởi vì Hạ Tâm Nhiên có tu vi cảnh giới thiên vị, Tả Hư cũng không dám mở miệng lung tung, suy nghĩ trong đầu lóe lên như ánh chớp, vẫn đang suy nghĩ rất nhanh. Tả gia chủ, con người ta làm việc không thích lề mề, cũng không thích lúc làm việc xen lẫn ăn oán cá nhân. Xích Tiêu coi như là thức thời, phát hiện ta có tu vi cảnh giới thiên vị thì lập tức bỏ chạy. Ta cùng hắn không ai bị thương cho nên cũng chưa nói tới có cừu hận gì. Ta đến chỉ vì bảo đồ, không có ý hỏi tội, ta nói đủ mà rõ rồi ư? Hạ Tâm Nhiên lông mi nhíu lại, lạnh lùng nhìn Tả Tư càng lúc càng không kiên nhẫn. Tả Tư sắc mặt lại biến đổi liên tục, suy nghĩ cặn kẽ hồi lâu, hơi cảm thấy Hạ Tâm Nhiên đích thực không giống như là đến khởi binh hỏi tội, lại trầm ngâm một lát. Hắn mới cắn răng nói, nửa phần bảo đồ kia không ở trên tay ta, vậy ở trên tay ai? Hạ Tâm Nhiên ánh mắt sáng lên, ở trên người Thạch Kiên. Vậy ta không có gì nói với ngươi, ta đi tìm Thạch Kiên. Hạ Tâm Nhiên thu lại nửa phần bảo đồ trên bàn, thân hình cũng theo đó đứng lên, thản nhiên nói, Tả gia chủ hôm nay đã quấy rầy, cáo từ. Ta và ngươi cùng đi thôi. Tả Hư cũng vội vàng đứng lên, thầm nghĩ trong lòng. Nha đầu ngươi thật sự là giỏi lắm, vừa nghe ta nói không có bảo đồ, thái độ lập tức đại biến, quả nhiên không hổ là chủ nhân Phiêu Miêu Các, là một con buôn điển hình. Có quan hệ với ngươi sao? Hạ Tâm Nhiên kinh ngạc. Tả Hư sắc mặt có chút khó coi, hừ hừ mới nói, ta cùng Thạch Kiên là một chuyện thăm dò thiên môn, Tả gia ta cũng có một phần, ngươi nói có liên quan gì đến ta không? Sao, vậy cùng đi thôi. Hạ Tâm Nhiên tùy ý nói, chờ một chút, ta gọi thêm một người. Tả Tư hướng Tả Thi miễn cưỡng cười cười, ngượng ngùng nói, Xích Tiêu cũng phải đi qua, cái này, ngươi đã nói không ngại đúng không? Là ta không ngại, thêm Xích Tiêu ngược lại càng bảo đảm một ít. Tầng 3 thạch lâu riêng của Thạch Nham Thạch gia. Thạch Nham vẻ mặt nghiêm túc đang khoanh chân ngồi dưới đất, nín thở ngưng thần, có thể cảm nhận rõ thiên địa nguyên khí phân tán trong không khí. Tính tâm, nhắm chặt hai mắt, Thạch Nham vận chuyển tinh nguyên. Liên tục tuần hoàn bảy đại chu thiên song, thần sắc trên mặt hắn bỗng nhiên dữ tợn. Tinh nguyên hùng hậu trong thân thể giống như nước sông vỡ đê đột nhiên tuôn ra chảy về phía cánh tay trái của hắn. Tinh nguyên như con ngựa hoang thoát xây cương, ở trong cánh tay trái hắn điên cuồng đột phá tiến xa, cánh tay trái hắn run nhẹ lên, sắc mặt cũng thoáng hiện mồ hôi. Gừ! Thạch Nham đột nhiên quát lên một tiếng, tinh nguyên cuồn cuộn mạnh mẽ chảy xuống cổ tay trái, một đường tiến nhanh điên cuồng nhắm về phía ngón áp út. Xuy xuy xuy, tinh nguyên như kiếm mang từ trên ngón áp út tay trái hắn bắn mạnh ra. Tinh nguyên cuồng mãnh vô cùng, phát ra ánh sáng trắng chói lọi, lại một lần nữa đánh sâu vào vách chắn trong huyết văn giới. Thạch Nham vẻ mặt dữ tợn, sắc mặt hiện ra màu đỏ phượng dị, tập trung chú ý hơn hết. Phốc, tiếng vang lanh lảnh bỗng từ bên trong huyết văn giới truyền đến. Huyết văn giới phút chốc bỗng hồng quang đại thịnh, ánh sáng kỳ dị như ánh nắng bắn ra bốn phía, chiếu rọi tầng ba thạch lâu sáng rực rỡ. Một sao động kỳ dị, lấy thạch lâu làm trung tâm, đột nhiên dập sờn phân tán ra bốn phương tám hướng. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 78, Chiến Ma Truyền Thừa. Nhị Thương Thiên. Thạch Nham bỗng tiến vào một không gian kỳ dị. Bầu trời tối, đám mây màu xám vô cùng vô tận, giống như đại dương tràn ngập ở trên hư không. Nhìn không đến bờ bến, thấy không tới điểm cuối. Đây là một không gian kỳ diệu không biết rộng lớn đến cỡ nào. Trong không gian này, một cự nhân chọc trời, tướng mạo dữ tợn, thân cao vạn trượng, đỉnh đầu đội trời, chân đạp mặt đất, sừng sững giữa thiên địa, tựa như đã đứng hàng tỷ năm,